Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 11 chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi một canh giờ, sửa sang lại y phục, Đinh Thục Nghi tiếp tục giao đấu một trận nữa, nàng nhất định phải thắng trận này mới có tên trong danh sách tiến vào chiến trường Thiên Huyền trận thứ 3. Nam, HDD, 20 tuổi, cực thành cảnh sơ cấp, thiên lực hệ hỏa. Đinh tiểu thư, nếu như bây giờ tiểu thư nhận thua, ta sẽ không ra tay, như thế nào? Nếu không nhỡ làm tiểu thư bị thương thì không tốt. Tuy lời nói của hắn rất cuồng vọng, song mọi người đều cho rằng hắn nói đúng. Lăng thiên cảnh và cực thành cảnh cách nhau cả một cảnh giới, trận này dù sao, Đinh Thục Nghi cũng không có cơ hội thắng. Nhưng ta lại muốn thử xem cực thành cảnh lợi hại đến đâu. Đã như vậy ta đây không khách khí. Do đã được lãnh ngộ sự vô sỉ của Đinh Tiểu Thư qua các trận đấu trước, HDD khởi động tấm chắn bảo vệ phía trước, sau đó hai tay dao động thi triển vũ kỹ, một con hỏa lang xuất hiện phía sau hắn, to lớn, khí thế hơn con hỏa lang mà nàng từng giao đấu ở trận trước. Đinh Thục Nghi quất trường tiên vào tấm chắn, nó không hề dao động, mà trường tiên của nàng bị cháy. Vứt trường tiên đi, rút thanh kiếm sắt đeo sau lưng rút ra, động tác múa kiếm lưu loát, thiên lực màu lam xung quanh ngưng kết thành nhiều cánh hoa nhỏ bồng bềnh theo từng động tác múa kiếm, hướng phía hỏa lang kia. Đào hoa kiếm pháp, đây là thành quả kết hợp giữa kiếm pháp hoa mỹ và bộ vũ kỹ dùng kiếm làm binh khí mà nàng đọc trong vũ kỹ đường mà thành. Tuy rằng những cánh hoa này nhìn thì vô hại, không có sức uy hiếp. Nhưng thực tế thì sao, vô số cánh hoa hợp lại, phân ra, hợp lại, phân ra. Nên hỏa lang nhanh nhẹn uy vũ chỉ toàn vồ hụt ngược lại những cánh hoa vây tứ phương tám hướng lại mà tấn công, khiến hỏa lang khó bề tránh thoát. Tuy uy lực đòn tấn công không lớn, nhưng bị trúng chiêu vô số lần thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Biển hoa ngày càng siết chặt vòng vây lại, cuối cùng thời cơ đã đến, một kiếm mang lực lượng thiên lực lớn phóng tới xuyên qua ngực hỏa lang. Ầm ầm, con hỏa lang giả này đã bị tan rã thành từng mảnh hỏa diễm nhỏ. Kiếm sát của Đinh Thục Nghi bị hỏa lực thiêu cháy. Đi phun ra ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Hỏa lang do thiên lực của hắn tạo thành, hỏa lang chết khiến hắn cũng bị thương. Đinh Thục Nghi cũng bị thương nhưng sắc mặt thì tốt hơn. Trận này, Đinh Thục Nghi thắng. Sau một hồi ngơ ra, ngũ trưởng lão sực tỉnh tuyên bố kết quả. Như vậy Đinh Thục Nghi chắc chắn có tên trong danh ngạch đi chiến trường Thiên Huyền. Từ giờ cho đến lúc chiến trường Thiên Huyền mở ra còn 3 tháng nữa, tha hồ thời gian chuẩn bị. Xem cần chuẩn bị những gì nào. Đan dược là không thể thiếu, tăng khí đan, mai khâu đan, khô trùng đan, chỉ huyết đan. Dằm bộ y phục, nghĩ xem sau khi đánh nhau với yêu thú y phục có thể bị rách bị bẩn. Binh khí, cái này phải mua loại tốt một chút, dùng nhiều lần, một cây trường tiên, một thanh kiếm sắc bén, tốn một khoản kha khá. Gia vị, gừng, ớt, thảo quả, hành tỏi, đá đánh lửa, dao xẻ thịt, không biết thịt yêu thú có hương vị như thế nào nhỉ. Chuẩn bị dược dùng để xử lý da thú, dao nhọn dùng để lột da. Mua thêm một túi càn khôn loại nhỏ nữa, chuyên để chiến lợi phẩm thu từ yêu thú. Một ít mứt quả, nước suối, nước quả, cũng không tốn nhiều tiền mà. Bản ghi chú của Đinh Thục Nghi, Đông Phương giáo chủ, mục tu luyện thiên lực, Thiên Huyền đại lục lấy tu luyện thiên lực làm chủ đạo, cường giả vi tôn. Người tu luyện hấp thu thiên lực trong thiên địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc tính thiên lực mỗi người được định sẵn từ khi sinh ra, không có khả năng thay đổi. Khi mới tu luyện thì đều là màu trắng khó nhận ra, sau khi đột phá tiên thiên cảnh giới mới biểu hiện rõ ràng. Thiên lực có các thuộc tính thường gặp: kim, màu vàng, thủy, xanh dương, thổ, nâu đất mộc, xanh lục hỏa, màu đỏ, ngoài ra còn có một số thuộc tính có tính công kích mạnh nhưng hiếm gặp, hệ lôi, băng, phong. Các cảnh giới tu luyện: hậu thiên cảnh, GT, tiên thiên cảnh, GT, toàn thiên cảnh, GT, ngự thiên cảnh, GT, lăng thiên cảnh, GT, sự phân cực tam cảnh, cực thành cảnh, đỉnh điểm cảnh, cực hóa cảnh, GT, thiên huyền nhất cảnh, GT, thiên huyền nhị cảnh, GT, thiên huyền tam cảnh, GT, GT, thiên huyền cửu cảnh, GT, thiên huyền thập cảnh, GT, sinh tử cảnh, GT, càn khôn cảnh, mà từng cảnh giới lại chia làm 3 cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đinh Thục Nghi 15 tuổi, toàn thiên cảnh trung cấp, quá yếu rồi, giáo chủ kêu gào nhiều cấp bậc như vậy tu luyện đến bao giờ mới dừng. Đời trước các loại võ công thâm sâu cũng chia thành các tầng, song cùng lắm là đến 9 tầng mà thôi, chẳng hạn như Quỳ Hoa Bảo Điền. Tinh thạch, trong cơ thể yêu thú sẽ ngưng kết thành nội đan hay còn gọi là tinh thạch, rất nhiều nội đan là dược liệu luyện đan, tu luyện giả cũng lợi du di dây năng lượng của tinh thạch để tăng tu vi. Có lẽ đối với người bình thường mà nói nó không có tác dụng gì, nhưng đối với dược sư mà nói nó có tác dụng vô cùng to lớn, đối với người tu luyện nó là nguồn tài nguyên. Yêu thú phẩm giai càng cao càng khó giết, tinh thạch chất lượng càng tốt, giá bán càng đắt. Yêu thú hệ hỏa thì nội đan, tinh thạch, có màu đỏ như bảo thạch. Yêu thú hệ thủy thì tinh thạch màu lam, hệ mộc thì tinh thạch màu lục. Di tích viễn cổ. Di tích viễn cổ là di tích do tiền nhân lưu lại, để tiện xưng hô chúng ta gọi chung là di tích viễn cổ. Nói chung, một ít cao thủ thực lực rất mạnh, khi đi đến thời điểm cuối cùng của sinh mệnh thì đều đem thứ gì đó của mình lưu lại, có lẽ là căn cứ để chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Bên trong di tích viễn cổ có rất nhiều đồ vật, đương nhiên, bao nhiêu đồ vật chủ yếu quyết định bởi thực lực mạnh yếu của đối phương, càng là tiền nhân cường đại thì đồ vật quý hiếm lưu lại ở trong di tích viễn cổ cũng càng nhiều. Lời thiên nhi, y thủ che thiên, đương nhiên trong di tích viễn cổ cũng có nhiều cạm bẫy, nguy hiểm, không cẩn thận có thể bỏ mạng bên trong. Cách chương.